Chương 194, xin ý chịu ngầm thao tác. Ừ, ta nói chính là sự thật, chẳng lẽ không đúng sao? Mì nạ gà họa cắt sủ hỉ cổ một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, không chút nào đem họa cả mặt để vào mắt. Ngươi nói cái gì? Họa cả mặt giận đùng đùng đi đến trước mặt, một thanh nắm chặt mì nạ gà họa cắt sủ hỉ cổ cổ áo, hét lớn, ngươi mỗi lần đều là cái dạng này, có lúc. Ngươi cũng phải hơi suy tính một chút người khác lập trường. A ha ha, mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ ngược lại là cũng không sợ hãi, vẫn như cũ cười lạnh nói, loại người như ngươi cũng cần lập trường. A ngươi muốn đánh nhau. A mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ xem thường thái độ làm cho họa cả mặt nhìn không được, hắn đem mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ cả người nhấc lên, thô cùng. Gương mặt cực độ vặn mèo. Hai người các ngươi ảnh hưởng đến ta. Mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ cùng họa cả mặt hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Một bên nạ ô mà kỳ lời nói lạnh nhạt, một mặt chán ghét bộ dáng. Hôn đàn, ngươi nói cái gì? Nghe xong nạ ô mà kỳ, họa cả mặt chỉ là có chút sinh khí. Nhưng mà, mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ lại là tức giận không thôi. Hôm nay thậm chí ngay cả tục có nhiều người như vậy dám khiêu khích hắn, nhất là cái này nhu nhược vô cùng nạ ô mà kỳ. Ngươi thả ta ra. Mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ tránh ra khỏi họa cả mặt trói buộc, giận đùng đùng đi vào nạ ô mà kỳ trước mặt, một thanh nắm chặt lên y phục của hắn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xem thường ta. Ngươi chẳng qua là một cái bại gia tử, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta khoe khoang? Nạ ô mà kỳ thả tay xuống bên trong chén lĩnh rượu, đứng người lên không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ. Chớ ồn ào, đều người lớn như vậy, còn một bộ tiểu hài tử tính tình. Cũng không sợ những người khác trò cười. Lúc này, mì nạ gạ họa ổ tổ cô bưng một bàn bánh ngọt tới, trông thấy chuẩn bị đánh nhau hai người, nhanh quên. Nạ ổ mạch kỷ cùng mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cô đều là hừ lạnh một tiếng, gần như đồng thời buông ra bắt lấy đối phương cổ áo bàn tay, trên mặt tức giận về tới trên vị trí của mình. Xin ý trẻ vẫn luôn đang yên lặng chú ý đây hết thảy, các đến mì nạ gạ họa ổ tổ cô bưng bánh ngọt lúc tiến vào, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Mỹ nạ gạ họa ổ tổ cổ bánh ngọt đã bưng lên, như vậy, liền mang ý nghĩa mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ tử kỳ đã không xa. Nhìn xem gian, sợ nổ cổ mấy người các nàng cao hứng ăn bánh ngọt, xín ỉ chìa cũng không có ngăn cản. Dù sao bánh ngọt bên trong cũng không có độc dược, vì tiến một bước trợ giúp mỹ nạ gạ họa ổ tổ cổ, xín ỉ chìa lựa chọn lặng yên mà không nói. Hết thảy đều tại dựa theo mỹ nạ gạ họa ổ tổ cổ kế hoạch tiến hành, nhưng mà... Thiên y lìa vô phùng kế hoạch còn có một tia ngoài ý muốn. Nguyên bản họa cả mặt là rất thích ăn bánh ngọt, thế nhưng là, sự tình vừa rồi để hắn căn bản không có tâm tư ăn cái gì, cũng tạo thành nguyên bản nàng muốn diệt trừ mì nạ gạ họa cả sủ hỉ cổ kế hoạch, thuận tiện tiện thể lên họa cả mặt. Họa cả mặt, ngươi làm sao không ăn bánh ngọt đâu, ta nhớ được ngươi thích ăn nhất bánh ngọt. Mì nạ gạ họa ổ tổ cổ trông thấy họa cả mặt không có chút nào ăn bánh ngọt ý tứ, mở miệng quên lơn. À, bá mẫu, ta hiện tại ăn không vô. Họa cả mặt rất cười cười xấu hổ, một mặt buồn khổ chi sắc, cho dù là dáng tươi cười cũng là có chút miễn cưỡng. Ổ tổ cổ tỉ tỉ, nếu hắn không nguyện ý, vậy ngươi cần gì phải đau khổ miễn cưỡng đâu. Mì nạ gạ họa ổ tổ cổ còn chuẩn bị lúc nói chuyện, xin ý chia trực tiếp đánh gây nàng. Ta ra ngoài đi đi, tâm phiền khí nóng nảy. Mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ nhìn cũng chưa từng nhìn bánh ngọt một chút, lạnh giọng nói một câu đằng sau. Đầu cũng không biết hướng phía sân phía ngoài đi đến. Đi được thời điểm sờ lên trong túi hộp thuốc lá, phát hiện bên trong một điếu thuốc đều không có. Hắn nhìn thấy nạ ổ mạch kỳ vờ ơ y ma mặt không thay đổi đem thuốc lá của mình đưa tới. Mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ không có cự tuyệt, nhận lấy nạ ổ mạch kỳ hộp thuốc lá, xuất ra một cây ngậm lên miệng, điểm hỏa chi về sau, đi từ từ ra ngoài. Mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ đi ra ngoài không tới một phút. Trong phòng họa cả mặt bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vương bít lấy cổ họng của mình lớn tiếng thét lên, ngay sau đó, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã dọa sợ, nhất là họa tạ nã bệ rổ xỉ mỉ cùng quan cốc ỉn sèn sệ, hai người lớn tiếng thét lên, mà gian cùng sợ nổ cổ thì là gắt gao bắt lấy xì nỉ chỉa cánh tay, đem đầu chôn ở xì nỉ chỉa trong ngực. A ngay lúc này, trong sân một cái người hầu rít lên một tiếng lần nữa kinh động bọn hắn. Từng cái tranh nhau sợ sau chạy ra ngoài. Katsuhiko, Katsuhiko Minaga họa ổ tổ cổ dẫn đầu liền xông ra ngoài, trên mặt một mặt bi thương, để xin ý chia âm thầm nói, trang thật đúng là giống ai chờ đến xin ý chia bọn hắn chạy đến thời điểm, Mị nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ đã sớm khí tuyệt bỏ mình, bên cạnh hắn còn có một cái đã nhanh muốn đốt hết đầu mẩu thuốc lá. Liên tục chết mất hai người, làm công dân tốt, xin ý chịu có thể làm cũng chỉ có một việc, cái kia chính là báo động. Cũng không lâu lắm, mở gù cảnh sát mang theo thủ hạ lại tới. Đồng dạng tới còn có kích động mò gì cổ gọ rổ, nhìn dáng vẻ của hắn, xin ý chịu biết chắc là gian nói cho hắn biết nơi này có án mạng. Hắn mới sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới. Kết quả kiểm tra đi ra, hai tên người chết đều là thuốc trừ sâu chúng độc phụ trách đối với thi thể tiến hành thăm dò cảnh sát nghiêng đầu lại đối với mở gù cảnh sát nói ra. Như vậy, vụ án này khẳng định là mưu đồ đã lâu mưu sát mở gù cảnh sát vẫn chưa nói xong, mò gì cổ gò rồ liền lập tức đoạt đáp nói ra. A bị giật nảy mình mở gù cảnh sát phát ra một tiếng kinh ngạc. Người cao y tên Na Y làm sao cũng ở nơi đây mò gì cổ gỏ rổ tiếp vào nữ nhi thông chi. Ta thám tử lừng danh mò gì cổ gỏ rổ liền đặc biệt chạy tới mò gì cổ gỏ rổ rất nghiêm túc hướng mở gù cảnh sát kính cẩn chào, ra vẻ chấn định nói ra. Cảnh sát, Mỹ nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ thi thể bên cạnh, chúng ta tìm được một cái còn không có đốt xong đầu mẩu thuốc lá, trải qua kiểm nghiệm đằng sau, phát hiện bên trong chứa đại lượng độc dược lúc này, đại môn bên ngoài đi tới một cái pháp y. Trong tay căn cứ chính xác vật trong túi còn có một cái đầu mẩu thuốc lá. Như vậy, cái này vụ án liền rất đơn giản, khẳng định là có người dùng thuốc lá đem người bị hại giết chết. Hắn nhìn trước mắt đầu mẩu thuốc lá, nôn từ kích động nói, sau đó, một thanh cướp đoạt cách đi y trong tay vật chứng túi, dương tại mọi người trước mặt dò hỏi, cái này thuốc lá là ai? Trong các ngươi có người biết không tựa như là nạ ổ mạch kỷ tiên sinh. Vừa rồi chúng ta đều trông thấy là hắn đưa thuốc lá cho mì nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ nhìn trước mắt đầu mẩu thuốc lá. Sở nổ cổ tựa hồ là nhớ ra cái gì? Đó, có chút không xác định nói ra. Như vậy, manh mối tới, nạ ô mạch kỷ tiên sinh, cái này thuốc lá là ngươi a mỏ gì cổ gõ rổ cầm vật chứng túi đi đến nạ ô mạch kỷ trước mặt, một bộ thẩm vấn phạm nhân ngự khí hỏi. Không sai. Thuốc lá là ta nạ ô mạch kỷ ngẩng đầu nhìn một chút mỏ gì cổ gò rổ trong tay thuốc lá, trực tiếp thừa nhận. Rất tốt, như vậy, ngươi cũng hẳn là thừa nhận là ngươi giả tá thuốc lá, giết chết người chết ta mỏ gì cổ gò rổ lớn tiếng hỏi, trông thấy nạ ô mạch kỷ thân thể có chút lắc lư, nhiều năm pha án kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỉ cần mình lại tiếp tục hỏi tới, hắn rất nhanh liền gánh không được chiêu. Là đúng vậy, chuyện này là ta làm từ trước đây thật lâu, ta liền hận hắn. Katsu hỉ cổ ra hỏa kia luôn luôn xem thường ta, vì trả thù hắn, ta ngay tại thuốc lá lọc ngoài miệng hạ độc nạ ô mạch kỷ đối mặt với mỏ gì cổ gò rổ không ngừng truy vấn, lập tức, sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Thế nào, mở gù cảnh sát, ta liền nói, có ta mỏ gì cổ gò rổ xuất mã, lại khó làm bản án đều có thể tra ra manh mối đơn giản như vậy liền đem bản án giải quyết hết, cái này khiến mỏ gì cổ gò rổ rất là đắc ý. Phảng phất chính mình cái này thám tử khoảng cách thế gian nghe tiếng đã không xa. Thế nhưng là, họa cả mặt tiên sinh đến tột cùng là thế nào chết chẳng lẽ cũng là hút thuốc lá mở gù cảnh sát cũng là rất bất đắc dĩ. Nhớ tới trong phòng này còn có một cô thi thể khác, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là họa cả mặt tiên sinh lúc ấy không có hút thuốc lá A một bên quan quốc hương cùng họa tạ nã bệ rổ xì mỉ chứng thực nói, có các nàng hai người khẩu cung. Mò gì cổ gõ rồ cũng có chút sợ làm không đến đầu não, hắn có chút tức hổn hển nắm lên nạ ô mạch kỷ cổ áo, lớn tiếng chất vấn. Uy ngươi cao y tên nào y, có phải hay không là ngươi dùng cái gì những phương pháp khác đem cái kia to con giết đi không không không nạ ô mạch kỷ bị giật mình kêu lên, đầu lắc như cái trống lúc lắc, ta chỉ nghĩ giết cả sủ hỉ cổ, không nghĩ tới muốn giết họa cả mặt xa sắp chết đến nơi người cao y tên na y còn không thành thật ta mỏ gì cổ gõ rổ coi là nạ ô mà kỳ nói láo nữa, vẫn là không tin hỏi. Lúc này, xin nghỉ chia đi đến mi nạ gạ họa cả sủ hỉ cổ bên cạnh thi thể, thừa dịp pháp y không chú ý, đem dùng nội lực từ canh giải rượu bên trong để luyện ra độc dược lặng lẽ đặt ở mi nạ gạ họa cả sủ hỉ cổ ống tay áo miệng, làm xong đây hết thể đằng sau, hắn đối với mỏ gì cổ gõ rổ hô lớn. Mỏ gì đại thúc, nơi này có một chút manh mối đối với ngươi hẳn là hữu dụng chỗ đó. Chỗ đó mỏ gì cổ gỏ dầu nghe được xì nỉ chia, lập tức lao đến, lung lay đầu nhìn chung quanh. Tại thi thể tay trái trong tay háo mỏ gì cổ gỏ dầu thuận xì nỉ chia ngón tay phương hướng. Tại mì nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ ống tay háo miệng sờ soạn một lúc lâu. Cuối cùng, sắc mặt đột nhiên đại biến, cười ha ha cầm từ thi thể ống tay háo miệng tìm ra bột phấn. Mọ dỉ cổ gõ rồ đi vào mở gủ cảnh sát trước mặt, mở ra trong lòng bàn tay cho hắn nhìn mình tìm tơ y bột phấn. Mở gủ cảnh sát, đây nhất định là còn sót lại xuống độc dược. Ngay sau đó, một tên pháp y liền đến mọ dỉ cổ gõ rồ bên người, đem những này bột phấn lấy đi đằng sau, bắt đầu cẩn thận xét nghiệm. Mà lúc này đây, sợ nổ cô một câu ngược lại để mọ dỉ cổ gõ rồ tìm được phá án tân phương hướng. Chẳng lẽ là Mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ tiên sinh giết họa cả mặt? Sau đó, sở nổ cô đem vừa rồi Mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ cùng họa cả mặt chuyện đánh nhau nói ra, mà gian cùng những người khác cu nở dê nhau nhau chứng thực. Mọ dỉ cổ gõ rồ nghe xong những này đằng sau, lập tức đạt được một cái kết luận. Đây là một cái liên hoàn giết người sự kiện. Mọ dỉ cổ gõ rồ nhìn xem có chút không rõ ràng cho lắm đám người, trên mặt lộ ra phá lệ kích động, cơ hồ là nước bọt bay loạn. Khoa tay múa chân nói, vụ án này hẳn là dạng này, Mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ cùng họa cả mặt có thủ, vì trả thù, hắn thừa dịp người chết không chú ý, tại hắn canh giải rượu bên trong hạ độc, liên quan tới điểm ấy từ uống canh giải rượu những người khác không có chuyện gì liền có thể đoán được. Mỹ nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ giết chết người chết đằng sau, bởi vì tâm phiền chuẩn bị ra ngoài giải sầu, trùng hợp trên người thuốc lá không có, điểm ấy chính giữa nạ ổ mà kỷ tiên sinh ý muốn. Hắn vốn là muốn giết chết Mị nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ, thế là, hắn thuận nước đẩy thuyền liền đem trên người mình cái kia hộp băng có thuốc độc thuốc lá đưa cho hắn. Mị nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ hút thuốc lá đằng sau, không đến nửa phút liền khí tuyệt bỏ mình. Mò gì cổ gõ rổ ra vẻ bình tĩnh nhìn mọi người một cái, từ trong túi xuất ra một điếu thuốc lá, rất nhuần nhuyễn ngậm lên miệng, nhóm lửa, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói đằng sau, thản nhiên nói, chuyện đã xảy ra chính là như vậy.